Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình chạy đến đế đô, lại nhất quyết nói là muốn khởi nghiệp cái gì chứ? Tần gia và Diêu gia có biết bao nhiêu sản nghiệp, đến lượt nó phải tự đi khởi nghiệp sao? Chắc chắn là con hồ ly tinh trước mắt này mê hoặc con trai bà ta, khiến nó vì tình mà u mê đầu óc, đánh mất cả ý chí phấn đấu. Lúc này, cơn giận vô chừng của Diêu Văn Tích đã hoàn toàn trút hết lên người Lý Tâm Đồng. Người khác bà ta không làm gì được, mà Lý Tâm Đồng lại xuất hiện đúng lúc, thành cái bia hứng chịu toàn bộ lửa giận của bà ta một cách. Hợp tình hợp lý, Lý Tâm Đồng đúng là có phần bất ngờ khi thấy Diêu Văn Tích. Cô không ngờ trong tình huống không chuẩn bị gì thế này lại gặp mẹ của Tần Mạc, lập tức cảm thấy căng thẳng. Cô thích Tần Mạc, đương nhiên cũng mong có thể hòa thuận với mẹ anh. Huống chi trước đây cô từng nghe nói bà Diêu rất mạnh mẽ, khó tiếp cận, nên càng thấy lo lắng. Cô muốn mỉm cười chào hỏi, nhưng ánh mắt dữ tợn của Diêu Văn Tích khiến cô phải cau mày. Dạ, gì, ánh mắt này, quá đáng sợ, như thể muốn lăng trì cô vậy. Cô đâu có làm gì sai với mẹ Tần Mạc đâu. Sao lại như vậy? Diêu Văn Tích khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của cô gái nhỏ này, lo lắng, sợ hãi. Phải rồi, người khác khi gặp Diêu Văn Tích bà, đáng lẽ phải có phản ứng như thế. Cô biết tôi là ai không? Dạ biết, dì là mẹ của Tần Mạc. Diêu Văn Tích nhướng mày. Ồ, cô biết tôi à? Dạ, cháu từng thấy dì trong ảnh ở chỗ Tần Mạc, nên nhận ra. Dì, cô lén lút quen con trai tôi được bao lâu rồi? Lén lút, Lý Tâm Đồng lại cau mày. Dì ơi, chắc là dì hiểu lầm gì rồi. Cháu với Tần Mạc, tôi hiểu lầm cái gì chứ? Chẳng lẽ cô không lén lút qua lại với con trai tôi à? Cô gái nhỏ, gan cô cũng lớn thật đấy. Với điều kiện của cô mà cũng mơ làm dâu Tần gia sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ. Lý Tâm Đồng chết sững. Ánh mắt Diêu Văn Tích tràn đầy thù hận. Bà ta bất ngờ bước lên hai bước. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đó. Tôi nói cho cô biết, gia thế Tần gia không phải loại thấp hèn như cô có thể với tới được đâu. Nếu lần sau tôi còn thấy cô đi với Tần Mạc, người gặp họa sẽ không chỉ là cô đâu. Tôi sẽ khiến cả gia đình cô chịu vạ lây. Mắt Lý Tâm Đồng trợn tròn, cả đầu óc trống rỗng. Gì cơ, thấp hèn, cô mà cũng bị gọi là thấp hèn. Lý gia của cô từ khi nào lại trở nên nhỏ bé ở đế đô vậy? Là con gái cưng được cưng chiều từ bé của Lý gia, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta sỉ nhục như thế. Cô ngơ ngác không hiểu nổi. Nếu đến cô mà cũng không xứng với Tần Mạc thì thế nào mới được coi là xứng? Diêu Văn Tích cứ tưởng Lý Tâm Đồng là một sinh viên non nớt, chưa từng thấy đời. Chỉ cần bà ta hù dọa một câu là cô phải run lên vì sợ, mặc gì bà nói cũng phải nghe. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi bà ta vừa buông lời đe dọa, cô gái trước mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt nhìn bà ta chỉ toàn là sự ngỡ ngàng, nghi hoặc, hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào. Diêu Văn Tích nổi giận, cô có nghe thấy không hả? Bà ta gào lên một câu hung hăng, rồi lại bước thêm hai bước, áp sát Lý Tâm Đồng. Lý Tâm Đồng bị hành động bất ngờ ấy làm giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, hai tay vô thức run lên. Cô đang cầm một chiếc túi, động tác phòng vệ bản năng ấy khiến chiếc túi vừa vặn che ngay trước bụng dưới ngay eo hoàn toàn là phản ứng rất bình thường. Nhưng đối với Diêu Văn Tích, hình ảnh ấy lại gây một cú sốc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô bất giác đưa tay che lấy vùng bụng, Diêu Văn Tích trợn tròn mắt, gào lên đầy kinh hãi. Cô có thai rồi, cô đang mang thai đúng không? Cách chương.